Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hư Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 126 của bộ truyện Đạo Sĩ Thiên Tài qua phần biên dịch và diễn đọc của Hư Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hư Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Bùm bùm bùm, chỉ thấy trong rừng cây có một trận ánh lửa khói trắng bốc lên, tiếng nổ mạnh đinh tai nhức óc, sóng nhiệt quay cuồng, sóng xung kích càn quét, ước chừng có hơn 100 hỏa phù phi kiếm vèo vèo giáng xuống, có thể so với hơn 100 viên đạn pháo nổ mạnh. Lực nổ mạnh kinh người, cơ hồ trong nháy mắt liền đem toàn bộ bộ đội tử thần tạc đến người ngã ngựa đổ. Bất quá lực phòng ngự của dịch thái khôi giáp cũng thể hiện ra tới. Không hổ là đồ tác chiến công nghệ cao số 1 của thế giới ở hiện tại. Mặc dù đối mặt oanh tạc cuồng loạn như thế, trừ bỏ hỏa phù phi kiếm trực tiếp nổ mạnh ở trên người, bị lực cường đại chấn phá thành trọng thương, còn lại cơ hồ không có việc gì, hoặc là chỉ bị vết thương nhẹ. Tuy rằng uy thế nổ mạnh kinh người, nhưng lực sát thương đơn thể còn xa không bằng súng pháo. Hơn nữa lực phá là phân tán về bốn phương tám hướng, dịch thái khôi giáp bao vây toàn thân. Với lúc khắc chế lực nổ mạnh, kỹ thuật bom bạo phá chủ yếu sử dụng là phá hủy công sự cùng với chướng ngại vật của quân địch. Đối với người, lực sát thương còn xa không bằng mảnh đạn hoặc sát xa khoáng. Mà Trương Hạo phóng tới nhiều như vậy, đương nhiên cũng liền không có độ chuẩn, cho nên nhìn như oanh tàng lợi hại, kỹ thuật bị thương nặng cũng chỉ mới có 20 mấy người. Người còn lại đều bị thổi bay ra một tảng lớn, lại chưa tổn thương như thế nào. Bất quá một phen oanh tàng này thật sự quá nhanh, lại là bất thình lình xảy ra, không hề có dấu hiệu, hoàn toàn đem bộ đội tử thần đánh cho ngây ngốc. Mọi người là một mảnh đại loạn, nhào vào trên mặt đất vẫn không nhúc nhích. Quan chỉ huy cũng là một trận hội báo chỉ huy khẩn cấp, thỉnh cầu chi viện, lọt vào công kích hỏa lực không rõ. Nhưng mà không chỉ có bộ đội tử thần bị đánh cho ngây ngốc, đám người long vệ ở nơi xa, nghe được tiếng nổ mạnh cũng toàn bộ nhìn tới bên này. Một đám nhìn không được hai mặt nhìn nhau, bọn họ đều là chuyên gia tác chiến, vừa nghe động tĩnh này liền biết phối trí bao nhiêu hỏa lực. Trời ạ, là chi viện tới rồi, ít nhất có 150 phát lửa đạn, từ nơi nào thoát ra nhiều người như vậy, còn là cùng thời gian phóng ra. Đám người Tôn Lương đều là vừa mừng vừa sợ, rồi lại nhìn không được nghi hoặc, có thể phối trí nhiều lửa đạn như vậy, ít nhất cũng là 1.000 người. 6 đến 10 người một đội, mỗi đội trang bị một khẩu đạn pháo, còn là liệt trận cùng nhau phóng ra. Mọi người vừa đánh vừa lui, địch nhân chắc chắn đã có chi viện chạy đến, có thể quấy dày liền quấy dày. Tôn Lương nhanh chóng hạ lệnh, chỉ huy mọi người hành động. Mọi người đều là kinh hỉ, chi viện tới thực đúng giờ, hỏa lực cũng đủ cường đại, vội vàng phối hợp hành động. Hai nhóm bộ đội tử thần muốn ngăn chặn long vệ, nghe thấy đồng tính cũng dừng lại, ngay sau đó liền nhận được mệnh lệnh, lập tức quay đầu tiến đến chi viện. Long vệ nhân cơ hội quấy giày, theo ở phía sau bắn loạn, bảo trì khoảng cách, vừa đánh vừa lui. Triệu Băng Ngạn cũng xem đến trợn mắt há mồm, thật nhiều hỏa phù phi kiếm, uy lực vượt qua trước kia. Tiếp theo đó là vui sướng, đạo hạnh của Trương Hạo đã hoàn toàn khôi phục, còn dung hợp bí thuật hỏa chủng mà Minh Loan lưu lại, tạo dựng nền tảng tu thành tam muội chân hỏa. Đúng vậy, 3 năm này tu vi của Trương Hạo có thể nói là tiến bộ vượt bậc, chân chính đạt đến phi long tại thiên, kiểu ngũ chi uy. Đi! Trương Hạo thi hành ấn quyết, ở trên không lại là 3 thanh hỏa phù phi kiếm bắn ra. Từ trên cao nhìn xuống, chiến trường nhìn đến một mảnh rõ ràng, trực tiếp tỏa định quan chỉ huy của bộ đội tử thần. Vèo vèo vèo, hỏa phù phi kiếm xẹt qua, tiếng xé gió rung động, xoay quanh phi hành, giống như đạn đạo tỏa định mục tiêu. Bộ đội tử thần phản ứng cũng đặc biệt nhanh, nghe được thanh âm, chỉ thấy 3 thanh mộc kiếm bay tới, lại không ai có thể xem hiểu đây là cái gì, nhưng phản ứng đầu tiên chính là dùng súng bắn phá. Nhưng mà hỏa phù phi kiếm chuyển hướng, hoàn toàn là niệm lực Trương Hạo hướng dẫn, kéo ra một cái hình cung vờn quanh. Bộ đội tử thần ngay cả đôi mắt đều không kịp xem, 3 thanh hỏa phù phi kiếm liền bắn trúng quan chỉ huy. Ầm vang một tiếng nổ mạnh, Quan chỉ huy bị nổ chết ngay tại chỗ, mấy người chung quanh toàn bộ chấn thương, thiết bị chỉ huy đeo trên lưng cũng toàn bộ bị đổ vỡ. Ngay sau đó lại là hỏa phù phi kiếm giáng xuống, từng bước nhắm chuẩn Oanh Tạc. Tuy rằng có đồ tác chiến cùng với mũ giáp bảo hộ, nhưng Trương Hạo trực tiếp nhắm chuẩn yết hầu. Vì nơi này độ linh hoạt bằng nhược nhất của phần đầu, có thể một kích chí mạng, đồng thời cũng có thể chấn thương phần đầu cùng với ngực. Khuyết điểm duy nhất chính là độ chuẩn xác yêu cầu quá cao. Chết đi! Trương Hạo quát nhẹ một tiếng, lại là ba thanh hỏa phù phi kiếm thả ra. Tập trung tinh thần khống chế một thanh, hai thanh khác tùy ý khống chế, có thể trúng cổ liền tốt, không thể trúng cổ liền trực tiếp hướng đến trên người Oanh Tạc, không chết cũng sẽ nổ thành trọng thương. Vèo vèo vèo, tiếng xé gió rung động, hỏa phù phi kiếm liên tục bay ra, khống chế được góc độ từ bốn phương tám hướng tập kích. Bộ đội tử thần gặp oanh kích luân phiên, đã phát hiện lực sát thương của phi kiếm này, muốn dùng súng ống bắn phá đánh rớt, nhưng góc độ phi kiếm biến hóa quá nhanh, so với đạn đạo còn càng thêm linh hoạt, căn bản không hề có biện pháp. Bị hỏa phù phi kiếm nghiêng về một phía nghiền áp oanh sát. Trong lúc nhất thời, trên chiến trường súng ống tùy ý bắn phá, hỏa phù phi kiếm một cây nối tiếp một cây, bay múa đầy trời, quỹ đạo vần quanh, ánh lửa nổ mạnh liên tục dâng lên, sóng xung kích đẩy ra, khí lãng nhiệt khí quay cuồng, bộ đội tử thần loạn thành một đoàn, nháy mắt đã chết một tảng lớn. Thế nhưng lại là chỗ nào tới công kích đều còn không có làm rõ ràng. Nếu là bộ đội bình thường đã sớm hỏng mất. Nhưng tử thần cũng không hổ là một tổ chức chiến sĩ siêu cấp, giống như chết lặng đến không hề hay biết, bị tổ chức tẩy não, từ nhỏ tiếp thu huấn luyện đặc thù, ăn dược vật, vân vân. Hoàn toàn là một đài binh khí chấp hành nhiệm vụ, không biết cái gì là đau xót sợ hãi, chỉ có tử vong mới là kết thúc. Một lát công phu, Trương Hạo lấy lực lượng bản thân, đem bộ đội tử thần oanh sát đến thất thất bát bát. Lúc này, hai đội ngũ khác chi viện lại đây. Bất quá đối với Trương Hạo mà nói, nếu không đạt được cấp bậc như hắn, nhân số lại nhiều cũng là uổng công. Liền giống như mọi người mặc đồ tác chiến, nếu công kích không đạt được cường độ nhất định, căn bản là không có bất luận ý nghĩa gì. Trừ phi là vẫn luôn tiêu hao cho đến khi đồ tác chiến bị phá. Tương tự như vậy, đối phó cấp bậc tồn tại như Trương Hạo này, trừ phi nhân số nhiều đến mức có thể cho Trương Hạo tiêu hao mệt mỏi, nếu không không có bất luận ý nghĩa gì. Nhưng hỏa phù phi kiếm của Trương Hạo cũng hữu hạn, lúc này đã tiêu hao 300 cái, rốt cuộc ngừng lại công kích. Băng Ngạn tỷ, còn diễn hay không? Trương Hạo truyền niệm dò hỏi. Triệu Băng Ngạn cùng với tổ chức tử thần có mối thù giết cha, hắn giết nhiều thêm mấy người của tổ chức tử thần, cũng coi như là tế cáo linh hồn của Triệu Bá Phụ trên trời. Huống chi đối phó những tổ chức tà phái lấy người sống làm thực nghiệm, hắn sẽ không nương tay chút nào, có bao nhiêu liền giết bấy nhiêu. Nhưng lần này là làm nhiệm vụ của Long Vệ, phải lấy đại cục làm trọng, không thể tùy ý làm bậy. Triệu Băng Ngạn có chút chần chờ, trong mắt hiện lên một tia thù hận, cũng nhìn xuống nói: chúng ta trước tiên rút lui, sau này lại tìm tổ chức tử thần tính sổ. Được rồi. Trương Hạo lên tiếng, ngự giá táng quan thiên thần ở phía trước mở đường, lại là 100 thanh hỏa phù phi kiếm từ trên trời giáng xuống. Bùm bùm, tiếng oanh tạc đinh tai nhức óc, ánh lửa tận trời, bụi mù quần quận, khí lãng tùy ý đẩy ra, một trận cuồng loạn oanh tạc, hỏa lực mãnh liệt, toàn bộ mặt đất đều bị nổ đến chấn động, kịch liệt giống như động đất. Hai nhóm bộ đội tử thần tới, trực tiếp đã bị oanh tạc thổi quét luôn hết. Đồng thời Triệu Băng Ngạn cũng nhanh chóng rút lui, trở về hội hợp cùng với Long Vệ, Trương Hạo cũng cùng nhau rút lui. Đại bộ đội tử thần đã tử thương thất thất bát bát, hai đội chi viện cũng bị nổ đến người ngã ngựa đổ, rốt cuộc không dám lại truy kích, hướng về thượng cấp hồi báo tình huống. Lọt vào đạn đạo không rõ oanh kích, hoàn toàn không biết là tình huống như thế nào, nhanh chóng đem toàn bộ hành trình ghi hình gửi trở về. Đáng chiến đặc chủng đều là ghi hình toàn bộ hành trình, trên người mỗi một bộ đội tử thần đều có camera, kỳ thật không cần bọn họ gửi đi hội báo, chỉ huy phía sau màn vẫn luôn nhìn đến video trên chiến trường. Mấy cao tầng của tổ chức tử thần cùng với đám người hiệp trợ tham mưu giờ phút này hết thảy đều bị ngây dại, ngay cả nhân viên kỹ thuật cũng trợn tròn mắt. Chiến trường oanh tạc quá mãnh liệt, tín hiệu video liên tục lập lòe. Phản ngốc cái gì, mau phân tích là thứ gì. Một quan chỉ huy ngồi ở địa vị cao, dùng tiếng Nga lớn tiếng quát. Mọi người nhanh chóng đều phục hồi lại tinh thần. Kỹ thuật viên nhanh chóng chụp hình phân tích. Hình ảnh là một hỏa phù phi kiếm hiện lên ở trên màn hình. Mọi người hai mặt nhìn nhau, hoàn toàn không biết đây là thứ gì. Chẳng lẽ là đạn đạo kiểu mới? Nhưng quỹ đạo của đạn đạo này... Tất cả mọi người đều trợn tròn mắt. Kỹ thuật viên nhanh chóng làm hình ảnh. Quỹ đạo hỏa phù phi kiếm biến hóa tùy ý, giống như vật còn sống. Hoàn toàn không giống đạn đạo quỹ đạo hình cung bình thường. Kỹ thuật quá siêu việt. Từ đâu phóng ra bay tới cũng hoàn toàn thấy không rõ. Không thể không nói, hỏa phù phi kiếm lực sát thương thật lớn. Thế cho nên lúc trước khi Trương Hạo ở Ma Môn bày ra hỏa phù phi kiếm, ngay cả Lưu Ôn cùng với Nguyên Dương đạo chủ đều vì việc này mà rung động. Nhưng điều kiện tu tập quá hà khắc, vừa phải biết thuật phi kiếm, lại phải biết tam muội chân hỏa, còn phải hiểu được phương thuật luyện kim phối trí hỏa dược. Mặc dù ở giới huyền môn Hoa Hạ cũng là tồn tại trong truyền thuyết, càng miễn bàn là những người nước ngoài đó, căn bản không biết đây là cái gì, liền đoán tới là đạn đạo kiểu mới. Tướng quân, có lẽ là vũ khí tiên nhân Hoa Hạ, giống kiếm gỗ đào. Một người nhỏ giọng nói, xem thứ này là chất liệu bằng gỗ, hình dạng giống kiếm, lại khắc phù văn, ngay cả trang bị cao cấp cũng không có, hoàn toàn trống giống phi hành. Tuy rằng tổ chức tử thần là người nước ngoài, nhưng có nghiên cứu về phương diện dị năng này, đối với tiền nhân Hoa Hạ trong truyền thuyết cũng không xa lạ, góp nhặt rất nhiều tư liệu. Tuy rằng những tư liệu đó cũng không ai có thể xem hiểu, nhưng hoặc nhiều hoặc ít cũng nhận thức đồ hình phù chú gì đó. Kỹ thuật viên vội vàng gõ bàn phím, lấy ra kho tư liệu, lập tức liền so sánh ra một số lớn tư liệu cùng với hình ảnh. Cái này thật là tiên nhân Hoa Hạ. Nhìn thấy trong tư liệu, tiên nhân Hoa Hạ trong truyền thuyết đó, đó chính là tồn tại giống như thần. Mọi người ngồi ở đây liền bị dọa cho cả kinh. Trên mặt một đám đều là âm trầm ngưng trọng, không khí lâm vào áp lực. Chính cái gọi là người có tên, cây có bóng, càng là đồ vật trong truyền thuyết liền càng mơ hồ. Đối với tiên nhân Hoa Hạ kính sợ, hoàn toàn là một cấp bậc cùng với thần linh. Mặc dù bọn họ cũng có chiến sĩ thần cấp, nhưng chỉ được xưng là thần cấp, nào dám cùng với chân thần đánh đồng. Kỳ thật đây là tác dụng tâm lý, đem một thứ gì đó sùng bái đến cao cao tại thượng. Lại không biết chỉ là vì bọn họ ở thời đại này, những cường nhân được xưng là thần cấp đó, nếu đặt ở cổ đại, người thường mông muội vô tri, chữ to không biết mấy cái, lại mê tín quỷ quái thần tiên, tùy tiện truyền mấy lần liền thành chân thần. Bất quá lời nói lại nói trở về, Trương Hạo tu thành thần thông tiên thuật, được táng quan thiên thần, xác thật chính là tồn tại giống như thần. Nhưng mà tướng quân tử thần ngồi ở địa vị cao thượng kia, lại là đột nhiên cười to, trầm trồ khen ngợi một tiếng. Tốt! Đây đúng là thần gen mà chúng ta vẫn luôn tìm kiếm. Lập tức lẻn vào Hoa Hạ điều tra, liền tính hắn là tiên nhân cũng phải bắt trở về cho ta, cướp lấy lực lượng của thần. Nghe vậy, mọi người tức khắc phản ứng lại, đều là trong mắt lộ ra một tia cuồng nhiệt. Đúng vậy, đây còn không phải là thần gen mà bọn họ tìm kiếm sao? Nhất định phải bắt được người này. Lực lượng của thần liền ở trước mắt bọn họ. Trương Hạo còn không biết, hắn xuất hiện bị coi là chân thần. Tổ chức tử thần cũng giống như tồn tại đứng ở đỉnh thế giới, có tín ngưỡng cùng với cố chấp của chính mình, cuồng nhiệt tìm kiếm thần lực trong truyền thuyết. Lập tức hành động an bài kế hoạch, lẻn vào Hoa Hạ, thẩm thấu Long Vệ, bắt giữ Trương Hạo làm nghiên cứu, cướp lấy quyền năng của thần. Long Vệ một đường thuận lợi rút lui, bộ đội tử thần lọt vào bị thương nặng, không dám tiếp tục truy kích. Long Vệ đi ra 3 giờ, xác định an toàn thoát ly, lúc này mới dừng lại nghỉ ngơi. Mọi người đều đã kiệt sức. Loại tác chiến cường độ cao này, còn mượn dùng dược vật mạnh mẽ tiêu hao quá mức, đối với bản thân tổn thương vô cùng lớn, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ khiến cho giảm thọ. Cho nên trên chiến trường, những người hung mãnh bình thường đều thọ mệnh không cao. Trương Hạo ý niệm vừa động, từ trong hư không đi ra, mọi người lúc này mới nhìn thấy Tôn Dung Trương Hạo, đều là kinh ngạc kính sợ, nhìn lên Trương Hạo, tựa như kính sợ thần minh. Dọc theo đường đi đã biết, cái gọi là chi viện cũng không phải là đại bộ đội tới, mà là một vị cường giả thần cấp. Nhưng vị cường giả thần cấp này thật sự quá mạnh, phi thiên độn địa, thần thông vô biên, Từ quốc nội bay qua tới cứu viện, kéo dài qua không gian, lấy lực lượng bản thân cản trở bộ đội tử thần, còn biết thuật ẩn thân. Thần không biết quỷ không hay, quả thực chính là thần tiên sống. Không thể không nói, tồn tại trong truyền thuyết vẫn luôn dễ dàng bị thần hóa. Ngay cả Long Vệ kiến thức rộng rãi lại cũng kính sợ thần tiên trong truyền thuyết. Lúc này gặp được chân thân Trương Hạo, thật đúng là một vị thần tiên. Một thần tiên phong đạo cốt, thân cao đứng thẳng, mặc đạo bào, đầu cài ngọc trâm, khuôn mặt thanh tú giống như thiếu niên thư sinh, rồi lại có uy nghiêm trầm ổn. Dưới chân không có đi giày, mà là đi chân trần chấm đất, không dính chút bụi đất nào, cho người ta một loại cảm giác đầu tiên, đó là không phải phàm nhân. Đây là Trương tiên sinh. Tôn Lương cũng ngây ngẩn cả người. Trước kia gặp qua Trương Hạo, khi đó Trương Hạo còn giống như người thường, nhưng hiện giờ lần nữa gặp mặt, Trương Hạo biến hóa quá lớn. Bất quá Tôn Lương tu tập nội gia quyền, hoặc nhiều hoặc ít vẫn là biết một chút chuyện về tu đạo. Đây là tẩy tủy phạt mao, thoát thai hoán cốt, vào tiên tịch, danh xứng với tu luyện thành tiên. Đương nhiên mọi người còn không biết Triệu Băng Ngạn cũng thoát thai hoán cốt vào tiên tịch. Tôn Lương trước kia liền nhận thức Triệu Băng Ngạn, đã xem như kiến thức qua. Nhưng Trương Hạo thoát thai hoán cốt, biến hóa lớn hơn nữa so với Triệu Băng Ngạn. Phải biết rằng Trương Hạo trước kia cùng với Triệu Băng Ngạn thân cao không sai biệt lắm. Sau khi Triệu Băng Ngạn thoát thai hoán cốt tăng cao thêm mấy cm, dáng người có 1m8, thuộc về phạm vi bình thường. Nhưng Trương Hạo trực tiếp tăng cao tới 1m9, toàn bộ gân cốt thân thể có biến hóa nghiêng trời lệch đất, tất cả căn cơ tích lũy đều thể hiện ra tới, giống như xây dựng lại thân hình. Lão công, anh càng ngày càng đẹp trai. Triệu Băng Ngạn cũng kinh ngạc, cái miệng nhỏ trương thành hình chữ O. Trương Hạo trước kia tướng mạo rất bình thường, nhưng sau khi thoát thai hoán cốt, vẫn như cũ là biểu tình như vậy. Nhưng cốt cách cơ bắp trên mặt càng có vẻ kiên nghị, lập tức liền biến hóa trở nên đẹp hơn. Triệu Băng Ngạn trong lòng vui sướng, nữ nhân nào mà không thích lão công nhà mình đẹp trai đây. Huống chi 3 năm không thấy, ngày đêm tưởng niệm, vì tìm kiếm Trương Hạo vẫn luôn bôn ba điều tra manh mối. Lúc này gặp được rồi, Triệu Băng Ngạn nhào vào trong lồng ngực của Trương Hạo, mắt đẹp đã ươn ướt, thân thể mềm mại nhẹ nhàng dựa vào trên ngực của Trương Hạo. Ha ha, được rồi, ta không phải đã trở lại rồi sao? Trương Hạo vẻ mặt vui cười, trong lòng cũng tất cả là cảm khái. Đúng vậy, 3 năm này biến hóa quá nhiều, nhưng duy nhất bất biến chính là phần sơ tâm này. Hít sâu một ngụm mùi hương cơ thể của mỹ nhân trong lồng ngực, vẫn như cũ là hương thơm quen thuộc vấn vương như vậy. Nhìn thấy một màn này, thần tiên quyến lữ, tiện sát người khác, mọi người ở bên cạnh không khỏi hai mặt nhìn nhau, đều nghe được Triệu Băng Ngạn xưng hô. Thì ra vị tiên nhân này là lão công của tướng quân bọn họ, khó trách lợi hại như vậy. Phải biết rằng tướng quân bọn họ vững vàng ngồi ở vị trí cường giả đệ nhất Long Vệ, nhưng lão công của tướng quân còn mạnh hơn, quả thực là thần tiên chân chính. Được rồi, trở về lại chậm rãi nói chuyện. Trương Hạo vuốt ve gương mặt của Triệu Băng Ngạn, đau lòng lau đi ướt át trên khóe mắt. Triệu Băng Ngạn ngoan ngoãn gật đầu, nhếch lên cái miệng nhỏ mỉm cười với Trương Hạo, lúc này mới lưu luyến không rời rời khỏi trong lòng ngực của Trương Hạo. Tướng quân, chi viện còn có 1 giờ. Tôn Lương hội báo tình huống. Không trung chi viện chính là hướng về bên này lại đây, chính là tới máy bay vận chuyển, tốc độ chậm hơn so với máy bay chiến đấu rất nhiều. Thực tốt, bảo trì liên lạc, chia nhau tuần tra đứng gác, người còn lại nghỉ ngơi. Triệu Băng Ngạn an bài, còn không có thoát ly khỏi chiến trường, không thể thả lỏng chút nào. Mọi người cũng lập tức hành động, lấy ra bình nước đường, uống lên khôi phục thể năng, nên tuần tra đứng gác liền tuần tra đứng gác, nên nghỉ ngơi liền nghỉ ngơi. Long Vệ phối trí bình nước đường, chủ yếu thành phần là đường gluco, mặt khác còn có vật chất dinh dưỡng, có thể nhanh chóng hấp thu, bổ sung thể năng cùng với hơi nước, còn có thể tránh cho gánh nặng tiêu hóa đối với dạ dày khi ăn đồ ăn thể rắn, từ đó toàn lực tác chiến. Nhưng thứ này không thể sử dụng trường kỳ, chỉ uống nước khi bụng rỗng, đối với dạ dày cũng có tổn thương. Kỳ thật loại tác chiến cường độ cao này, đối với người thường mà nói, hoàn toàn là mạnh mẽ kích phát thể năng, tiêu hao quá mức căn cơ. Một khi qua thời kỳ thể năng tráng niên, suy yếu thật sự mau, cho nên bộ đội đặc chủng không có quy định cụ thể tuổi xuất ngũ, chỉ cần thể năng trượt xuống, không thể đảm nhiệm nhiệm vụ đặc chủng cũng liền ý nghĩa nên xuất ngũ, bình thường đều ở 30 tuổi. Một giờ sau, chỉ nghe thấy tiếng vỗ cánh xé gió, chi viện trên không trung rốt cuộc tới rồi, là hai chiếc máy bay vận chuyển, nhanh chóng nhảy xuống một đội ngũ, chữa bệnh, hộ vệ, chỉ huy, vân vân. Dẫn đầu chính là quan quân trẻ tuổi, khoảng 30 tuổi, khuôn mặt rắn giỏi, dương quang xoáy khí, ăn mặc một thân quân trang, cầu vai là cành ô liu màu vàng thêm một ngôi sao, là quân hàm thiếu tướng, khóe miệng còn dơ lên một tia hình cong. Thuộc về loại hình đẹp trai đến mức làm cho nữ nhân vì điều này mà thét chói tai. Người này đúng là một trong những cao tầng trung tâm của Long Vệ, Võ Ngạo Thiên. Mọi người vừa mới tới liền lập tức bận rộn, có tổ chức huấn luyện, trước tiên làm chữa bệnh, chăm sóc và cứu trị đơn giản, sau đó đưa người bệnh lên máy bay. Võ Ngạo Thiên đi lên trước, đối với Triệu Băng Ngạn cùng với Trương Hạo thi hành quân lễ, nói: Triệu tướng quân, xin lỗi đã tới chậm, vị này chính là Trương chân nhân đi, đã sớm nghe nói qua ngươi lợi hại, lần này đã tặng ngươi ra tay cứu giúp. Đây là Võ Ngạo Thiên, có năng lực cảm ứng thông linh. Triệu Băng Ngạn giới thiệu với Trương Hạo một câu. Võ Ngạo Thiên là một trong những dị năng của Long Vệ, trước kia cũng cùng Trương Hạo nhắc tới qua, cái gọi là cảm ứng thông linh cũng chính là linh giác, mà linh giác của Võ Ngạo Thiên là trời sinh liền có thiên phú dị bẩm, đặc biệt cường đại, thậm chí siêu việt hơn so với cao thủ đan đạo. Ha ha ha, võ cư sĩ không cần đa lễ, chuyện nhỏ không tốn sức gì. Trương Hạo nhàn nhạt mỉm cười, khách sáo một câu, thi hành đúng lễ tiết, ánh mắt lại là liếc mắt đánh giá Võ Ngạo Thiên một cái. Hắn đã sớm gặp qua Võ Ngạo Thiên, lúc ấy hắn âm thần du hành, nấp ở trong chỗ tối, ngay cả Tuệ Phổ cùng với Thích Phá Vương cũng chưa phát hiện, lại bị Võ Ngạo Thiên phát hiện, có thể thấy được người này linh giác siêu phàm. Nhưng mà không xem không biết, vừa thấy liền bị dọa cho nhảy dựng. Người này vậy mà là mệnh cách tiên tịch. Liền ở thời điểm Trương Hạo đánh giá Võ Ngạo Thiên, đồng thời Võ Ngạo Thiên cũng đánh giá Trương Hạo, trong lòng kinh ngạc không thôi. Long Vệ có tư liệu trước kia của Trương Hạo, hắn tuy rằng chưa thấy qua Trương Hạo, nhưng cũng nhìn tư liệu, thế nhưng tư liệu miêu tả cùng với Trương Hạo trước mắt này hoàn toàn là hai người. Lấy linh giác cảm ứng của hắn, nhìn không thấu người này chút nào, thật sự sâu không lường được. Hơn nữa từ vừa rồi nhận được hồi báo tình huống, Trương Hạo lấy lực lượng bản thân đánh tan bộ đội tử thần, tựa hồ vận dụng hỏa lực cường đại, có thể so với hơn 100 phát lửa đạn oanh kích. Loại cấp bậc công kích này thật sự làm người không thể tưởng tượng. Báo cáo tướng quân, đã lên máy bay xong. Một người bên cạnh hồi báo tình huống. Triệu tướng quân, Trương chân nhân, chúng ta cũng lên máy bay, về trước quân khu đóng giữ ở bên cạnh. Võ Ngạo Thiên nói, Trương Hạo cùng với Triệu Băng Ngạn cùng nhau lên máy bay, lập tức bay trở về. Mọi người đã trải qua chiến đấu luân phiên, tất cả đều quá mệt mỏi. Vừa lên máy bay, lúc này mới an tâm, dựa vào ghế liền ngủ gà ngủ gật. Triệu Băng Ngạn cũng dựa vào trong lòng ngực của Trương Hạo, nhắm mắt dưỡng thần. Trương Hạo cũng thói quen nhắm mắt dưỡng thần, lại là truyền niệm cùng với Triệu Băng Ngạn nói chuyện phiếm, hỏi: Võ Ngạo Thiên này là lai lịch gì vậy? Vậy mà có mệnh cách tiên tịch. Mệnh cách tiên tịch? Triệu Băng Ngạn nghi hoặc, không minh bạch là có ý tứ gì. Trương Hạo nói: Tích cốc tẩy tủy, thân thể vô trần, nhục linh hợp nhất, nhìn như không có tăng trưởng lực lượng, chỉ là đối với bản thân khống chế đã đến hoàn mỹ, nhưng nhục cùng với linh hòa hợp, đây là gốc rễ sinh mệnh thăng hoa, bởi vậy có thể đem tiên mạch di truyền cho hậu nhân, bẩm sinh là tiên mạch, đây là mệnh cách tiên tịch. 3 năm này, Trương Hạo đối với bí thuật vận mạch lĩnh ngộ cũng càng sâu thêm một tầng, có thể thấy được di truyền của huyết mạch nhục linh, Võ Ngạo Thiên tuyệt đối là một hậu duệ của tiên nhân. Nghe vậy, Triệu Băng Ngạn lập tức minh bạch, rồi lại đột nhiên nhớ tới cái gì, tâm tư nhanh chóng xoay chuyển, liền nói: Minh Loan đã từng hoài nghi Võ Ngạo Thiên chính là Võ Không Minh, nhưng chúng ta điều tra Võ Ngạo Thiên, bối cảnh thực trong sạch. Võ Không Minh? Vừa nghe nhắc tới người này, Trương Hạo không khỏi sửng sốt. Hắn cũng nhớ tới Minh Loan nói qua, Võ Không Minh được Kiểu gia truyền thừa, ẩn cư trong nhà, rất ít hiện thân, tựa hồ còn cùng với Long Vệ có liên lụy rất sâu. Mà trải qua một trận chiến giữa Lưu Ôn cùng với Nguyên Dương đạo chủ, Trương Hạo cũng minh bạch những người này là một vòng tròn. Võ Không Minh chắc chắn cùng với Lưu Ôn có liên hệ. Nếu thật sự là như vậy Long Vệ cùng với Lưu Ôn là quan hệ gì? Lưu Ôn sống 400 năm, bố cục thật sự quá sâu. Mà cần đại loạn động, thay đổi triều đại, Lưu Ôn cũng vẫn luôn hoạt động thường xuyên. Không có khả năng không ở phía trên miếu đường an bài nhân thủ. Hắn không thể không đề phòng. Lại hỏi: các cô tra xét bối cảnh của Võ Ngạo Thiên, vậy có tra xét được tổ tiên 100 năm trước là lai lịch gì hay không? Chuyện về 100 năm trước, cái này cũng quá xa xôi đi. Triệu Băng Ngạn nói: trong nhà Võ Ngạo Thiên là luyện võ, sau đó lại tham gia quân ngũ, bối cảnh thực trong sạch, gia đình thịnh vượng, nhưng chỉ có Võ Ngạo Thiên biểu hiện ra dị năng, mà chúng ta nhiều nhất chỉ tra được tổ tiên 3-4 đời, lại đi về phía trước chính là 100 năm trước. Thế đạo khi đó ai cũng tra không được gốc gác, hẳn chỉ là trùng hợp cùng với Võ Ngạo Thiên cùng họ, sẽ không có vấn đề gì. Ấy, các cô còn quá trẻ tuổi, Minh Loan cũng vẫn là tiểu nha đầu. Trương Hạo thở dài, trong lòng lại là hiện lên một tia sắc bén, nói: những người này bố cục 100 năm không đáng kể chút nào, về phần Võ Ngạo Thiên có vấn đề hay không, ta phải tìm cơ hội thử một phen, nếu không Long Vệ sớm hay muộn sẽ xảy ra đại sự. Tuy rằng hắn không biết Võ Không Minh lập trường cùng với lý niệm là cái gì, nhưng hắn ít nhất có thể xác định một chút. Từ xưa chính tà không đội trời chung, Lưu Ôn là đại ma đầu. Nếu Lưu Ôn không ở lại nội địa Hoa Hạ hoạt động cũng liền thôi, nhưng Lưu Ôn vẫn luôn hoạt động bình phàm. Võ Không Minh nếu là nhân sĩ chính phái, như vậy cùng với Lưu Ôn tiếp xúc tuyệt đối không có khả năng Tưởng An không có việc gì. Hơn nữa nhóm người này ai cũng đều không phải đèn cạn dầu, một đám đều là sáng lập thế lực của chính mình. Võ Không Minh cũng không có khả năng mà lẻ loi một mình. Lấy việc này suy tính, Long Vệ cùng với nhóm người này dính dáng chắc chắn là một nội tình khác. Đúng rồi, còn có một chuyện. Triệu Băng Ngạn lại là nghĩ tới cái gì, đột nhiên vui sướng cười, truyền niệm nói: lão công, ta biết thân thế anh, thì ra anh chính là thân nhân mà sư phụ ta tìm kiếm nhiều năm. Trương Hạo nghe vậy, thật ra có vẻ thực bình tĩnh. Triệu Băng Ngạn có chút sửng sốt, thấy Trương Hạo phản ứng bình đạm, còn tưởng rằng Trương Hạo không cao hứng. Bất luận một đứa trẻ nào bị cha mẹ vứt bỏ, trong lòng đều sẽ không dễ chịu. Triệu Băng Ngạn nhẹ nhàng nói: lão công, sư phụ mấy năm nay tìm kiếm, thì ra chính là tìm anh. Nhưng sự tình không phải đơn giản như vậy, anh đừng nóng giận được không? Ha ha, ta không nóng giận, kỳ thật ta đã sớm biết. Trương Hạo cười cười, trong lòng đã thản nhiên, tự nhiên liền bình tĩnh. Sớm biết sao? Triệu Băng Ngạn lại là nghi hoặc. Trương Hạo nói: ta đã sớm nhìn ra cùng với Trương gia có thân duyên. Năm đó Thinh La Hán là xuất hiện từ phương Tây, lại nghe cô nói chuyện về Trương Chính Tâm, Trương gia ở tại phương Tây. Việc này không phải rất dễ dàng liền sẽ biết sao? Ồ, thì ra là như vậy. Triệu Băng Ngạn minh bạch. Trương Hạo hỏi: Trương Chính Tâm là ông ngoại ta hay là ông nội của ta vậy? Là ông ngoại. Mẹ của anh tên là Trương Quân Thanh, cha anh là ai cũng không biết, sư phụ cũng không rõ ràng lắm, nghe nói là Côn Luân. Triệu Băng Ngạn đem sự tình nói một lần. Năm đó Trương Quân Thanh 16 tuổi bão đan nhập đạo, thích kết giao kỳ nhân dị sĩ, yêu ma quỷ quái. Trương Chính Tâm cũng quản không được, đối với những việc này không rõ ràng lắm. Nghe xong ngọn nguồn, Trương Hạo cười đạm nhiên: phụ thân hắn nên là thiên nhân Côn Luân, hoặc là nói thiên nhân Côn Luân cùng với thiên thần sáng lập Đồng Thiên thời kỳ thượng cổ kia là cùng tộc nhân. Nhưng hắn vì sao bị vứt bỏ, vì sao bị đuổi giết, việc này liền không biết được. Triệu Băng Ngạn còn nói thêm: còn có Thích La Hán linh tính chưa diệt, đã đầu thai luân hồi, sư phụ còn tìm tới Thích La Hán chuyển thế, chính là cao thủ Mai Thái Phản Thiên lúc trước anh đã điểm hóa kia. Cái gì? Phản Thiên là Thích La Hán chuyển thế? Vừa nghe lời này, Trương Hạo không khỏi sửng sốt, việc này cũng quá trùng hợp đi. Phản Thiên vậy mà là Thích La Hán, mà hắn lại điểm hóa Phản Thiên, hơn nữa là truyền thụ Đại Nhật Như Lai thần trưởng. Năm đó Thích La Hán lấy uy lực thiên nhân, một chiêu đại nhật Như Lai thần trưởng đánh đến Đông Hoàng trọng thương, hồn phi phách tán, nhục linh hỏng mất. Sau khi trốn trở về chỉ đành phải chuẩn bị bí thuật chuyển thế, từ đó liền có Minh Loan. Mà Đông Hoàng không hổ là Đại La Kim Tiên, cũng kiêm tu thân thể võ học, ăn một chiêu đại nhật Như Lai thần trưởng, tự mình thể ngộ huyền diệu trong đó, hoặc nhiều hoặc ít hiểu thấu đáo Như Lai thần trưởng. Minh Loan kế thừa hết thảy của Đông Hoàng, cũng thu thành Như Lai thần trưởng, nhưng Minh Loan lại là thiếu nữ, không thích hợp luyện tập loại võ đạo cường mãnh này, vẫn chưa chủ tu Như Lai thần trưởng, mà là lựa chọn nhẫn thuật ám sát. Như Lai thần trưởng chỉ luyện cơ sở, lúc trước liền dùng tới để lừa gạt Trương Hạo, giả mạo là truyền nhân của Thích La Hán. Trương Hạo được truyền thừa của Thi Y lão tổ, cùng Minh Loan trao đổi, cũng được Như Lai thần trưởng, nhưng chính hắn đã có căn cơ. Kinh văn đại nhật Như Lai chỉ làm tìm hiểu, tìm kiếm sở trường của trăm họ, thông hiểu đạo lý, vẫn chưa chính mình tu tập. Sau đó lại thấy Phạn Thiên có Phật tính, nhất thời hứng khởi, liền điểm hóa cho Phạn Thiên. Có lẽ đây là vận mệnh chú định đều có ý trời. Thích La Hán luân hồi chuyển thế, Như Lai thần trưởng cũng quay một vòng tròn. Hiện tại Như Lai thần trưởng trở về, như vậy Phạn Thiên cũng chắc chắn đã bao đan nhập đạo. Nhìn thấy Trần Ngã, Thích La Hán quy vị. Phạn Thiên gia nhập giáo phái địa chủ, sư phụ cùng với hắn gặp mặt, hắn đã chặt đứt nhân quả kiếp trước. Hiện tại là chi chủ của Atula đạo, cũng ăn người uống máu, tán đồng giáo lý của giáo phái địa phủ. Triệu Băng Ngạn nói, ngữ khí rất là cảm khái. Thích La Hán chính là thánh tăng tu hành 10 đời, hiện giờ lại thành Atula, không phải người không phải quỷ. Nghe vậy, Trương Hạo chỉ là cười đạm nhiên. Sau khi luân hồi chuyển thế, tuy rằng linh tính bất diệt, nhưng đã một lần nữa làm người, biến hóa dù lớn cũng là bình thường. Huống chi Phạn Thiên tên là Phạn Thiên, đây là Phật tổ thượng bộ Phật giáo, thuộc về tiểu thừa Phật Pháp. Lục đạo luân hồi vừa nói vốn là xuất phát từ tiểu thừa Phật Pháp. Phạn Thiên tán đồng giáo lý của giáo phái địa phủ, việc này liền không kỳ quái. Nhưng thật ra về địa vị đứng đầu Atula, thánh chủ này quả thực không đơn giản. Đúng vậy, Trương Hạo trước kia còn không cảm thấy thánh chủ lợi hại, hiện giờ mới là minh bạch. Thánh chủ được truyền thừa thuật phong thần thượng cổ, thậm chí là ngự giá phía trên lục đạo. Nhìn lại xếp hạng lục đạo là nhân vật nào? Thiên đạo là tụ tiên hội, đứng đầu thiên đạo chính là Nguyên Dương đạo chủ, đứng đầu nhân đạo là Trương Hạo. Hiện giờ lại có Thích La Hán chuyển thế đứng đầu Atula. Mà một mạch thánh chủ này xuất hiện nhiều nhân vật, Diêm Vương, Hữu Tội Hòa Thượng, Lục Tử Húc, hiện giờ lại xuất hiện một Phản Thiên, thật sự là không đơn giản. Còn có một chuyện, Lưu Ôn một tay bố cục thúc đẩy tiên ma khai chiến, tất cả người bị Lưu Ôn đánh chết đều bị hắn bắt lấy nguyên linh, ý đồ dùng để chuyển thế luân hồi, bồi dưỡng làm nhân thủ, hiển nhiên cùng với thánh chủ này có quan hệ. Nhưng cụ thể là quan hệ gì, việc này liền không biết được. Hắn chỉ biết nhóm người này chắc chắn đang mưu đồ một hồi đại cục, vừa là khai sáng thiên đình, lại là khai sáng lục đạo luân hồi, còn tiêu diệt lưỡng đạo tiên ma, liên lụy trong đó thật sự quá sâu. Hắn vừa mới tiến vào cục mà thôi. Ta là vãn bối, sự tình biết đến quá ít, cũng tìm không thấy bọn họ, như vậy cũng chỉ có thiết cục, làm cho bọn họ chủ động tới tìm ta. Trong lòng Trương Hạo đã có kế hoạch, hắn muốn nắm giữ chủ động, nếu không căn bản đấu không lại nhóm người này. Lão công, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Anh muốn cho bọn họ chủ động tới tìm sao? Triệu Băng Ngạn không rõ việc trong đó, nghi hoặc dò hỏi. Sau khi trở về lại chậm rãi nói chuyện, muốn đối phó nhóm người này còn phải trước tiên đem sự tình của mình an bài một phen, để tránh có hậu quả về sau. Cô cũng mệt mỏi rồi, trước tiên nghỉ ngơi trong chốc lát đi. Trương Hạo nói. Triệu Băng Ngạn ngoan ngoãn lên tiếng, thu hồi ý niệm, thân thể mềm mại dựa vào trong lòng ngực của Trương Hạo vẫn không nhúc nhích. Truyền niệm chỉ có thể một ý niệm bao hàm tin tức rất ít, hoặc là một cỗ cảm xúc, hoặc là một cỗ cảm giác nguy hiểm, hoặc là một cỗ tưởng niệm, hoặc là một cái tán đồng gật đầu, hoặc là một cái cảm ứng. Cũng không thể giống như mặt đối mặt nói chuyện, mà giống như nói chuyện với nhau là sau khi nhận được ý niệm, hai người nhập định, tập trung tinh thần truyền niệm mới có thể giống như mặt đối mặt nói chuyện. kỳ thật tựa như ở trong mộng đối thoại, cho nên mới có báo mộng như vừa nói. Ở dưới tình huống ngày thường, đột nhiên nhập định truyền niệm nói chuyện, đây là phát ngốc thất thần. 3 giờ sau, phi cơ đến quân khu trú binh tại biên cảnh, ngắn ngủi dừng lại nghỉ ngơi chỉnh đốn, chủ yếu là tiến thêm một bước làm cứu trợ người bị thương, để tránh thương thế chuyển biến xấu. Sau đó sớm có chuyên cơ đang đợi chờ đưa đi các bệnh viện cứu trị. Căn cứ Long Vệ cũng có thiết bị chữa bệnh, nhưng chỉ là lâm thời chữa bệnh và chăm sóc, trọng thương còn phải đưa đi bệnh viện chuyên nghiệp. Tiến đi người bệnh, nhân viên còn lại trở về căn cứ Long Vệ. Triệu Băng Ngạn làm tướng quân dẫn đầu, đương nhiên cũng cùng nhau đi trở về. Trương Hạo xuống máy bay, khách sáo vài câu liền công thành lui thân, một mình rời đi. Tuy rằng Long Vệ mời hắn, nhưng hắn tạm thời còn không muốn đi Long Vệ. Trương Hạo trốn vào hư không, ngự giá tám quan thiên thần, lập tức đi tìm 3 người Tống Tĩnh Di. 3 nàng vì tìm kiếm manh mối của hắn, muốn bước ra thánh chủ hiện thân, đang truy tra một đám người tà giáo địa phủ, vị trí ở một thành thị trọng điểm tại phía đông. Thánh chủ vì tu luyện bí thuật phong thần, sáng tạo giáo phái địa phủ, thu thập nguyện lực hương khói, mà lý niệm lục đạo luân hồi, phát triển địa ngục, định ra tư hình, đánh cờ hiệu trừng ác dương thiện, đặc biệt đắc nhân tâm, giáo chúng phát triển thật sự mau. Ở thành thị thành lập cứ điểm phân đà, giáo chúng trên 1000 người, trong đó có người giàu, có phú hào, có giai tầng bạch lĩnh, có tiểu dân phố phường, có thành phần tri thức. Bên ngoài nhìn như đoàn thể tôn giáo bình thường, nhưng ngầm là từ lực sĩ tu la chấp hành nhiệm vụ, khiển trách ác nhân, từ ý nghĩa nào đó tới nói, cũng coi như là vì xã hội trừ hại. Nhưng tư hình chung quy là tư hình, vi phạm ổn định xã hội, huống chi là một bộ hình phạt ăn người uống máu, hoàn toàn rời bỏ nguyên tắc nhân đạo. Việc này liền không thể không nói một chút biến cách phát triển nhân đạo. Hình phạt là có ý nghĩa quan trọng, là một loại trừng phạt đối với phạm sai lầm hoặc địch nhân. Ở thời kỳ nhân văn nguyên thủy, ăn người cũng là một loại trừng phạt. Nhân văn đời sau phát triển, không hề ăn người, nhưng phương pháp ăn người tiếp tục sử dụng làm hình phạt. Cái gì mà mổ bụng, lột da rút gân, xuống chảo dầu, róc xương, đây có thể xưng là thời kỳ khổ hình. Ý đồ là thống trị vì đe dọa thế nhân, phục tùng thống trị, thừa hành vương pháp, làm nhân dân xưng là thuận dân. Cận đại nhân văn phát triển, nhân đạo biến cách, tiến vào xã hội hiện đại, khổ hình bị hủy bỏ, ngay cả tử hình cũng dần dần giảm bớt. Hình phạt ý nghĩa ở chỗ cải tạo phạm tội, dẫn đường giáo dục. Đây là tiến bộ của văn minh nhân loại. Tuy rằng làm rất nhiều kẻ phạm tội lại lần nữa có cơ hội phạm tội, nhưng cũng làm rất nhiều người thay đổi triệt để, sửa lại sai lầm. Quan trọng nhất chính là khai hóa nhân văn xã hội. Ngẫm lại đi, người không phải thánh hiền, ai có thể không làm gì sai? Huống chi ngay cả thánh hiền cũng sẽ phạm sai lầm. Nếu không phải chấp hành khổ hình, một cái không cẩn thận phạm vào chút sai lầm nhỏ, trực tiếp đã bị chém tay đứt chân, hoặc là cắt mũi cắt tai. Ở dưới hoàn cảnh xã hội như vậy, cả ngày cảnh giác không phạm sai lầm, ai còn dám buông tay làm việc, ai còn dám lớn tiếng nói chuyện, xã hội hiện đại còn phát triển như thế nào? Một bộ tư hình của giáo phái địa phủ này, bản chất liền vi phạm nhân đạo. Làm người thần phục dưới sợ hãi khổ hình, ăn người uống máu, chính là hành vi của yêu ma, cùng nhân đạo là địch. Cho nên mặc kệ đem một bộ lý niệm này nói được có lý như thế nào, chung quy vẫn là tà lý một phái. Phương pháp 3 người Tống Tĩnh Di đối phó giáo phái địa phủ cũng rất đơn giản. Thu thập chứng cứ phạm tội, sau đó cử báo cục cảnh sát, phá hủy đội tà giáo. Vừa là hành hiệp trượng nghĩa đả kích tà nhân, lại là vì bước ra thánh chủ. 3 năm qua, 3 người Tống Tĩnh Di không tìm thấy manh mối khác, chỉ đành phải cùng với giáo phái địa phủ đối địch, phá hủy rất nhiều cứ điểm phân đà. Nhưng thánh chủ tựa hồ cũng biết có Minh Loan Đông Hoàng tại đây tọa chấn, vẫn luôn không hiện thân, cũng không dám phái người cản trở, bởi vì người bình thường căn bản quấy nhiễu không được. Nhưng mà vẫn luôn bị 3 nàng phá hủy như vậy, đã dao động tới căn cơ của giáo phái địa phủ, nguyện lực hương khói không xong. Thánh chủ lần này rốt cuộc là nhịn không được, phái ra Diêm Vương cùng với Phản Thiên, muốn đối phó 3 người Tống Tĩnh Di. Thánh chủ nhịn không được muốn ra tay, nhưng nói đến cũng khéo, vừa lúc gặp gỡ Trương Hạo đã trở lại. 3 người Tống Tĩnh Di đình chỉ hành động, Trương Hạo ngự giá tán quan thiên thần bay tới, cùng 3 nàng hội hợp, cửu biệt gặp lại, đương nhiên vui sướng vạn phần. Trương Hạo cũng không chậm trễ thời gian, mang theo ba nàng cùng nhau về nhà. Vào buổi tối, Triệu Băng Ngạn giải quyết xong sự vụ của Long Vệ, cũng ngồi máy bay trở lại. Trong nhà Trương Hạo xem như đại đoàn viên. Tống Tĩnh Di, Trần Mỹ Thư, Triệu Băng Ngạn, Lâm Tuyết Nghê, Minh Loan, từ biệt 3 năm không thấy. Trong lòng nhiều ít vướng bận tình tố, Trương Hạo cùng với mấy nàng trắng đêm nói chuyện, trò chuyện về sự tình 3 năm này. Nghe xong ngọn nguồn lúc trước tiền ma đại chiến, mấy nàng đều là hai mặt nhìn nhau. Lâm Tuyết Nghê càng như là nghe chuyện xưa về thần tiên. Ai đều sẽ không nghĩ đến, phía sau màn vậy mà có nhiều tính kế như vậy. Lưỡng đạo tiên ma toàn diệt, như vậy hiện giờ đại địa Hoa Hạ cũng liền chỉ dư lại mấy tiên nhân. Có lẽ ở trước khi Báo Đan nhập đạo, không tiếp xúc đến vòng này, cũng không biết đại địa Hoa Hạ rộng lớn, nội tình truyền thừa nhân văn 5.000 năm, ếch ngồi đáy giếng, cảm thấy Báo Đan nhập đạo chính là tiên nhân. Gần đây biên giới Hoa Hạ bị mở ra, loạn thế xuất anh hùng. Người biết võ các môn các phái, tụ tập hiệp hội võ thuật, một cao thủ ám kình liền cho rằng chính mình rất lợi hại, lại không biết rằng hiệp hội võ thuật có một đoàn cao thủ hóa kình. Trường Hào trước kia cũng là ếch ngồi đáy giếng, cho rằng huyền học suy thoái, tiền đạo xuống dốc, nhưng tiếp xúc tới vòng này rồi, đột nhiên phát hiện ma môn cùng với thiên đô còn có một đoàn tiên nhân. Bởi vì đại địa Hoa Hạ rộng lớn, có hơn 1 tỷ nhân khẩu, kỳ nhân dị sĩ đông đảo, các tiên nhân cũng trường thọ an khang, đây là tích lũy 200-300 năm. Nhưng là hiện giờ thì sao? Lưỡng đạo tiên ma toàn diệt, tiên đạo huyền học liền thật sự xuống dốc. Một Hoa Hạ đại địa rộng lớn như vậy, truyền thừa mấy ngàn năm trước, hiện giờ lại chỉ còn có vài người có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nếu là cổ đại, có cơ sở xã hội huyền học, nhất thời thụt lùi, có lẽ còn có thể chậm rãi khôi phục. Nhưng xã hội hiện giờ này, thiên đạo biến hóa, nhân văn cách tân, tổn thất liền thật sự không có. Mà Trương Hạo tự mình đã trải qua một trận chiến này. Mỗi một tiên nhân đều là khổ tu nhiều năm, có bao nhiêu kỳ ngộ cùng với tiên duyên, lại là dễ dàng bị từng bước tàn sát. Thật sự là tiên ma ngã xuống lúc xế chiều. Hàn huyên về tiên ma đại chiến, Trương Hạo lại nói về động thiên tiên phủ, cùng với truyền thừa thiên thần. Mấy nàng nghe xong không khỏi ngạc nhiên. Thiên thần thượng cổ sáng lập động thiên tiên phủ, thế nhưng cùng với Trương Hạo có thân duyên. Bất quá cẩn thận tưởng tượng, tựa hồ cũng cảm thấy bình thường. Các nàng đều gặp qua ông ngoại của Trương Hạo, biết Trương Hạo là huyết mạch thiên nhân Côn Luân. Như vậy thiên thần thượng cổ xuất phát từ Côn Luân, có quan hệ huyết thống liền chẳng có gì lạ. Chỉ là niên đại cách nhau quá xa. Chẳng phải là ý nghĩa huyết mạch của Trương Hạo là từ thượng cổ truyền lưu đến nay. Nhưng đổi một góc độ tới suy nghĩ, giống như lão tổ tông mỗi người đều là tồn tại từ thời kỳ thượng cổ. Trương Hạo nói xong những việc này, mấy nàng lại nói tới chuyện 3 năm trải qua. Lúc trước ở Vương Ốc Sơn canh gác nửa năm, không thấy được Trương Hạo xuất hiện, chắc chắn là đã xảy ra đại sự gì, chỉ đành phải từ mặt bên điều tra. Nhưng cái gì cũng không tra được, vì thế liền muốn tìm Võ Không Minh cùng với Thánh Chủ. Võ Không Minh nhiều năm chưa từng hiện thân, hoàn toàn không thể nào tra tìm, chỉ có Thánh Chủ giáo phái địa phủ hoạt động. Tống Thính Di, Triệu Băng Ngạn, Minh Loan, ba nàng liền vẫn luôn nhằm vào giáo phái địa phủ. Triệu Băng Ngạn ở lại Long Vệ, bận giải quyết việc về Long Vệ, mục tiêu chủ yếu cũng là tổ chức thần vực, muốn tra tìm manh mối của Lưu Ôn. Nhưng Lưu Ôn cũng giống như biến mất, ma môn cũng không có một bóng người, hoàn toàn hoang phế. Mặt khác là Trương Chính Tâm. Trương Chính Tâm trở về châu Âu, tìm được Helen, thông qua mạng lưới của chúng thần giáo đoàn, cũng đang truy tra tổ chức thần vực, nhưng không thu hoạch được gì. Lấy ta phỏng đoán, Lưu Ôn luyện thành Đại La Thần Đan, đang bế quan tu luyện, ít nhất cũng phải mấy năm mới có thể xuất quan. Trương Hạo nói, tu hành càng đến hậu kỳ, căn cơ quá mạnh, một cái chu kỳ bản thân liền yêu cầu thời gian rất lâu, cho nên không chỉ có yêu cầu kiên trì bền bỉ khổ tu, còn cần thời gian tích lũy, tuần hoàn quy luật sinh lý, tuần tự tiềm tiến. Nguyên linh của Lưu Ôn hẳn là chia làm 9 phần, chân thân giữ lại 1 phần, lại thấu nhập 2 nhóm hóa thân bên ngoài, một nhóm 4 cái, thay phiên đổi mới. Một nhóm này đã chết 1 cái, như vậy Lưu Ôn đột phá xuất quan, cũng chính là 3 cái cảnh giới Đại La. Đã trải qua đại chiến lần này, Trương Hạo kết hợp manh mối trước sau, cũng nhìn ra vài phần căn cơ của Lưu Ôn. Ba cái cảnh giới đại la, vậy thì thực khó đối phó. Huống chi chân thân Lưu Ôn còn không có xuất hiện. Mấy nàng đều là mày đẹp nhíu lại. Trương Hạo được động thiên tiên phủ, Lục Tử Húc đã chết, cùng với Trương Hạo đã có thủ án, lại có hận, đã thành tử địch. Nhưng Lưu Ôn lại lợi hại như vậy, các nàng làm sao có thể không lo lắng cho Trương Hạo? Không sao, ta không sai biệt lắm đã biết chân thân của Lưu Ôn, nhưng còn không thể xác định. Trương Hạo ngữ khí vừa chuyển, còn nói thêm. 3 năm này đã vất vả cho mọi người rồi, đối phó nhóm người Lưu Ôn này. Không cần nhất thời nóng lòng, không ngoài 10 năm, ta chắc chắn có thể bước vào cảnh giới đại la, đến lúc đó lại chậm rãi cùng với nhóm người này đấu pháp. 10 năm? Vừa nghe lời này, mấy nàng không khỏi ngươi nhìn ta nhìn ngươi. Kế hoạch này an bài cũng quá xa đi. Ha ha ha, 10 năm mà thôi, chỉ trước mắt đã vượt qua. Nhóm người này sống được rất lâu, tùy tiện một số lẻ cũng không ngừng ở 10 năm. Có lẽ 10 năm sau, Lưu Ôn còn không có hiện thân, tựa như Võ Không Minh đã vài thập niên không hiện thân. Kẻ hèn 10 năm, việc này lại tính là cái gì? Trương Hạo cười cười. 3 năm hắn bị nhốt ở Đồng Thiên, tâm cảnh cũng cao hơn một tầng. Nếu bọn họ đã tự cho mình là thần tiên có thọ mệnh lâu dài, tùy tiện bế quan một lần chính là 1-2 năm, hoặc là mấy năm, căn bản không cần gấp gáp. Huống chi hắn còn có an bài của chính mình. Còn nói thêm. Ta trước tiên an bài một chút sự tình trong nhà, nơi này liền làm nơi dừng chân bên ngoài, mặt khác lại đặt mua mấy căn nhà khác. Đại ẩn ở thế tục, phải thực bảo mật, chỉ có thể chính chúng ta biết, làm nhà mới để tránh có lo lắng về sau. Được, đã biết. Tống Thanh Di đáp lời. 3 năm này, tuy rằng Trương Hạo không ở đây, nhưng danh khí nơi này cũng truyền ra, thường xuyên có người tới bái phỏng. Tống Thanh Di thay thế Trương Hạo đem sự tình tiếp đón, danh khí cũng truyền đến càng rộng. Trương Hạo nói tiếp. Tống lão sư, bất động sản đặt mua xong, sau đó liền đi một chuyến Bắc Kinh, xem như đi gặp gia trưởng, chúng ta kết hôn đi. Kết hôn? Hai chữ này đối với nữ nhân là mẫn cảm nhất. Mấy nữ nhân vừa nghe, không khí lập tức trở nên có chút không thích hợp. Trái tim đều dành cho Trương Hạo, nhưng Trương Hạo chỉ có thể kết hôn một người, không thể nghi ngờ là Tống Thính Di. Lâm Tuyết Nghệ xuất thân gia tộc Lâm Thị, trong nhà chính là một chồng nhiều vợ, nàng cũng đã quen. Kỳ thật mấy năm trước ở trong họp lớp cùng với Trương Hạo gặp lại, tiếp theo biết được Trương Hạo cùng với Tống Thính Di ở bên nhau, Lâm Tuyết Nghệ trong lòng rất là khổ sở, nhưng cũng thừa nhận. Mà Tống Thính Di không có bài xích nàng, khi đó nàng liền có giác ngộ ủy khuất của chính mình. Minh Loan không cần phải nói, từ khi luyện hóa Đông Hoàng, tính tình biến hóa, một lòng liền muốn mạnh mẽ bá chiếm Trương Hạo, cố ý nhằm vào Triệu Băng Ngạn, thậm chí trực tiếp động đao. Nghĩ thầm muốn đem nữ nhân bên người Hạo ca ca đều chèn ép, nhưng 3 năm này ở chung, Minh Loan cũng không thật sự động thủ. Sau đó là Trần Mỹ Thư, vẫn luôn cùng với Tống Thính Di không nhường nhịn, cũng không thỏa hiệp giống như Triệu Băng Ngạn. Nhưng liền ở 2 năm trước, trong lúc vô tình phát hiện Triệu Băng Ngạn đã không còn là con gái, thế mới biết thì ra Trương Hạo đã sớm lén cùng với Triệu Băng Ngạn ngủ chung. Tống Thính Di cũng vẫn luôn gạt nàng. Trần Mỹ Thư tức giận, nhưng lấy tính cách của Trần Mỹ Thư vẫn như cũ kiên trì không thỏa hiệp. Cuối cùng là Triệu Băng Ngạn, tuy rằng Trương Hạo đem Triệu Băng Ngạn trở thành đạo lữ, cho tới nay đều thực tuân thủ quy củ, Triệu Băng Ngạn không dám chọc Tống Thị Tỷ, bên ngoài cũng cùng Trương Hạo tôn trọng nhau như khách, nhưng lại lén đem Trương Hạo trở thành lão công. Kết hôn gì đó, Triệu Băng Ngạn lại không thèm để ý. Trương Hạo, chúng ta cứ như vậy cũng tốt, đã lãnh giấy kết hôn, liền tính là đã kết hôn, không cần lại làm hôn lễ cái gì. Tống Thính Di nói chuyện, ngữ khí thực nghiêm túc, nhìn thoáng qua tỉ muội bên cạnh, không muốn đem quan hệ căng thẳng. Lãnh giấy kết hôn có cái gì đặc biệt hơn người, không làm hôn lễ thì thôi. Trần Mỹ Thư nhỏ giọng nói thầm một câu, thấy bộ dáng này của Tống Thính Di, rõ ràng là cố ý nhường ngang nàng, trong lòng nàng càng thêm không vui. Hào ca ca, chúng ta đã là người trong thần tiên, không cần câu nệ với tục lễ, kết hôn gì đó có thể có thể không. Minh Loan cũng nói chuyện, cùng với Trần Mỹ Thư đứng ở một cái chiến tuyến. Nhưng ý tứ này cũng nói thực rõ ràng, mặc kệ Trương Hạo kết hôn hay không, dù sao các nàng cũng sẽ không nhượng bộ. Nhìn thấy mọi người khắc khẩu, Triệu Băng Ngạn lại là ngoan ngoãn không nói lời nào, giống như nữ nhân ngoan ngoãn, trong lòng thầm vui mừng. Giống như lần đầu tiên của Trương Hạo là cho nàng, ngay cả Tống tỷ tỷ cũng không có. Lâm Tuyết Nghệ cũng yên lặng ở một bên, nàng cảm thấy như bây giờ cùng với Trương Hạo khá tốt, liền làm hồng nhan tri kỷ của Trương Hạo, nàng cũng không tranh đoạt cái gì. Trương Hạo lại là một trận im lặng, quan hệ này thực loạn, nhưng đáng ăn mừng chính là cũng may không đánh tới. Hắn liền nói, liền tính không làm hôn lễ, nhưng ít ra cũng phải gặp người của Tống gia một chút, thuận tiện cũng gặp Triệu gia. Được. Tống Thính Di gật gật đầu, việc này liền tính đã định. Mặt khác ta muốn gia nhập Long vệ, Băng Ngạn tỷ, cô giúp ta an bài một chút. Trương Hạo nói. Muốn gia nhập Long vệ? Nghe vậy, mấy người Tống Thính Di đều là kinh ngạc. Nguyên bản Long vệ liền muốn mời chào Trương Hạo, Tống Thính Di cùng với Trần Mỹ Thư đều thực phản đối, không hy vọng Trương Hạo liên lụy những việc này. Trương Hạo cũng chính mình cự tuyệt, không muốn gia nhập Long vệ. Nhưng Trương Hạo hiện tại muốn chủ động gia nhập Long vệ, huống chi lấy thành tựu của Trương Hạo hiện giờ, còn cần thiết gia nhập Long vệ sao? Hạo ca ca, vì sao muốn gia nhập Long vệ? Phục tùng người khác còn phải chịu ước thúc, nếu ngươi muốn dùng người, Tổng Linh gia đều làm cho ngươi tùy ý thuyên chuyển, chúng ta tự do tự tại thật tốt. Minh Loan nói, đương nhiên cũng không muốn Trương Hạo gia nhập Long vệ. Triệu Băng Ngạn hừ lạnh một tiếng, cùng với Minh Loan không hợp, nhịn không được nói chuyện. Long vệ vì sao không tốt? Vì nước ra sức, bảo hộ nhân dân. Bất luận tự do cái gì, toàn bộ phải có ước thúc tương đối. Không có bất luận ước thúc cái gì, đó chính là trở thành ma đạo. Bất quá, cũng xác thật không cần thiết gia nhập. Ta ở Long vệ thì tốt rồi. Triệu Băng Ngạn ngữ khí vừa chuyển, kỳ thật cũng không muốn Trương Hạo gia nhập Long vệ. Như lời Minh Loan đã nói, Trương Hạo tự do tự tại khá tốt. Tuy rằng Long vệ ngày thường thường nhàn rỗi, mặc dù Trương Hạo gia nhập, lấy trình tự tồn tại như Trương Hạo, bình thường đều là thờ phụng cao cao tại thượng, sẽ không có bao nhiêu chuyện. Nhưng chung quy là gia nhập một tổ chức, hoặc nhiều hoặc ít sẽ có chút ước thúc. Trương Hạo lại là cười cười, ngữ khí đạm nhiên nói. Gia nhập Long vệ là một bộ kế hoạch của ta, muốn nhập cục, trước tiên phải đầu nhập trước. Ta tin tưởng Long vệ là một tổ chức của quốc gia, lý niệm chắc chắn là tích cực hướng về phía trước, cùng lý niệm của ta tương hợp. Một khi đã như vậy, ta vì sao không thể trở thành một thành viên của Long vệ, hoặc là trở thành thủ lĩnh của Long vệ? Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.